Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bị Xích Ảnh khinh bỉ nghĩa An Vương. Làm Lý Hiếu thường nghe được Xích Ảnh nói về sau, không khỏi gật gù, bởi vì Lý Hiếu thường biết rõ, Ngụy Vương Lý Thái cùng Vương Ngự Sử, thế nhưng là có thù không đội trời chung, thậm chí có thể nói. Ngụy Vương Lý Thái cùng Ngũ Tính Thất Tông đều có không rõ mối thù, mà Lý Hiếu thường chuẩn bị được phản nghịch việc, cho nên đối với Trường An Thành, nhất cử nhất động tự nhiên 10 phần để bụng, cho nên khi hắn nghe được người đến là Vương Ngự Sử quản gia Vương Văn Lúc, liền không khỏi tin tưởng 3 phần. Đương nhiên, nếu như Lý Hiếu thường biết rõ, Vương Ngự Sử đã từng phái Vương Văn liên hệ Mị Ảnh ám sát Lý Thái, cuối cùng còn bởi vậy dẫn đến Vương Văn thân tử, phòng trừng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối diện người này đối diện cái này thân người phần. Dù vậy, Lý Hiếu thường cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người đến, vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Xích Ảnh, sau đó mở miệng nói: Trường An Thành chuyện phát sinh bản vương cũng không biết, chỉ bất quá bản vương hiếu kỳ, ngươi tại sao sẽ tìm được bản vương? Có thể tìm tới vương gia nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay ở ngoài sáng mặt người trước, ta chưa bao giờ nói dối. Năm đó lão gia nhà ta đã từng phái ta liên hệ sát thủ ám sát Ngụy Vương Lý Thái. Đáng tiếc cuối cùng sự tình chưa thành công. May mà ta phát hiện đúng lúc, dùng treo đầu dê bán thịt chó kế sách, để cho mình có thể thoát thân, mà ở một lần ngẫu nhiên thời cơ dưới, để ta phát hiện một cái liên quan với vương gia bí mật. Xích Ảnh giả vờ thần bí, đối với Lý Hiếu thường nói, nghe được đâm ảnh, Lý Hiếu thường không khỏi trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Xích Ảnh nói, ngươi phát hiện một cái bí mật gì? Vương gia hà tất như vậy vẻ mặt, ta đã nói qua, đã từng ám sát quá Ngụy Vương Lý Thái. Điều này cũng nói rõ ta bây giờ là một cái không thấy được ánh sáng người. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đem ta biết rõ tin tức tiết lộ ra ngoài. Đỏ một mặt mỉm cười, nhìn đối diện Lý Hiếu thường nói, bản vương lại không có làm ra cái gì bất trung việc, lại có cái gì sợ ngươi tuyên dương? Lý Hiếu thường một mặt xem thường vẻ mặt, đối với Xích Ảnh nói, từ ở bề ngoài đến xem, cái này Lý Hiếu thường nói đại nghĩa lẫm nhiên, nếu như không phải là tay hắn vẫn đặt ở bảo kiếm tùy thân bên trên, phòng trừng vẫn đúng là sẽ cho người tin tưởng, hắn nói tới chính là sự thực, mà cái này một cái đơn giản động tác, lại làm cho Xích Ảnh càng thêm tin chắc. Lý Thái đối với Lý Hiếu thường chuẩn bị mưu phản suy đoán. Có thể Xích Ảnh không thể cho Lý Hiếu thường một cái hoàn mỹ giải thích. Phòng trừng Lý Hiếu thường biết ngay đầu tiên, bên hông lôi ra bảo kiếm, để Xích Ảnh trở thành vong hồn dưới kiếm. Nghĩa An Vương nói như vậy, nhưng là có một chút không bắt người làm bằng hữu. Người nên biết một câu nói, địch nhân chính là bằng hữu. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, bằng không lão gia nhà ta cũng sẽ không để cho ta tới thấy vương gia. Xích Ảnh mặt không biến sắc nói, bản vương thật không biết ngươi nói là cái gì, không bằng ngươi nói ra tới nghe một chút làm sao, cũng coi như để bản vương được thêm kiến thức. Lý Hiếu thường vẫn cứ một mặt mỉm cười đối với Xích Ảnh nói, vương gia đối xử với ngươi bảo kiếm bắt đầu rời đi đi. Hôm nay cho dù ngươi là giết ta, ngươi cùng trưởng tôn An Nghiệp loại người mưu đồ bí mật, cũng không thể vì vậy mà không người hiểu rõ. Bởi vì ngươi không được quên, ta chỉ là một cái quản gia thân phận. Xích Ảnh cười đối với Lý Hiếu thường nói, nghe được đâm ảnh, Lý Hiếu thường thật buông ra, đỡ bảo kiếm tay, bởi vì hắn biết rõ Xích Ảnh nói không giả, hắn chẳng qua là một cái ngự sử quản gia, coi như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì, mà nghe được Xích Ảnh nói ra. Trưởng Tôn An Nghiệp danh tự này thời điểm, Lý Hiếu Thường liền đã biết, chính mình mưu đồ bí mật sự tình đã tiết lộ. Nhìn vẻ mặt giật mình Lý Hiếu Thường, Xích Ảnh vừa cười vừa nói, vương gia hà tất như vậy vẻ mặt, lão gia nhà ta thế nhưng là Thái Nguyên vương gia người. Ngũ tính thất tông chỉ để ý gia tộc mình lợi ích, đối với người phương nào ngồi thiên hạ này, xưa nay sẽ không quan tâm. Xích Ảnh nói chuyện, để Lý Hiếu Thường không khỏi gật gù, bởi vì Xích Ảnh nói không sai. Ngũ tính thất tông là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc. Bọn họ trải qua vô số triều đình hưng suy, vô luận là người nào làm hoàng đế, bọn họ đều biết từ đó được gia tộc mình lợi ích. Cho nên nói, ngũ tính thất tông coi trọng chỉ là gia tộc mình lợi ích. Chỉ cần đối với bọn họ có lợi người, bọn họ liền xảy ra tư trợ giúp. Coi như bọn họ cảm thấy đối phương không đáng chính mình nâng đỡ, bọn họ cũng sẽ chọn làm như không thấy. Bởi vì như vậy sẽ vì bọn họ mang đến bọn họ muốn lợi ích. Lời đã nói đến phân thượng này, vậy thì ngươi nói rõ, trong miệng ngươi phú quý là cái gì? Lý Hiếu Thường đâm nhau ảnh nói, ngươi hẳn nghe nói qua Trường An thành 33 trọng thiên. Đó là Ngụy Vương Lý Thái mua bán. Bây giờ 33 trọng thiên phái ra đại lượng người đi tới các nơi thu mua cổ bối hoa. Bất quá bọn hắn đối ngoại tuyên bố là thu mua cây bông vải. Lại đến, Xích Ảnh liền đem cổ bối tình hình ra hoa tình cùng Lý Hiếu Thường nói một lần, làm Lý Hiếu Thường nghe được. Cái này cổ bối hoa có thể làm ra chống lạnh quân phục lúc, trong mắt hắn không khỏi lộ ra một vệt thần thái. Nhìn thấy Lý Hiếu Thường phản ứng, Xích Ảnh vung vung tay nói, vương gia, cái này cổ bối hoa hiện nay không phải là ngươi có thể sử dụng. Cho dù ngươi là đem nó lấy đến trong tay, cũng không thể đem hắn lấy ra, bởi vì loại nào sẽ làm ngươi dẫn theo trước tiên bại lộ. Nếu bản vương nắm, ngươi cũng không thể dùng. Cái kia bản vương muốn nó lại có gì sử dụng đây? Lý Hiếu Thường không rõ hỏi. Cái này cổ bối hoa cho dù tốt, cũng chỉ có thể cho các tướng sĩ chống lạnh mà bạc, nhưng có thể để vương gia đem quân đội mình lần thứ hai mở rộng. Đỏ Xích Ảnh thần bí cười cười về sau, đối với Lý Hiếu Thường nói, ngươi là ý nói bản vương đem những này cổ bối hoa cướp hạ xuống, sau đó sẽ bán đi không được? Lý Hiếu Thường ngẫm lại rồi nói ra. Nghe được Lý Hiếu Thường, Xích Ảnh trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ, không lạ được chủ công không có đem hắn để vào trong mắt. Nguyên lai dĩ nhiên là một cái như vậy người ngu ngốc. Như vậy người làm sao có thể thành được đại sự đây? Bất quá Xích Ảnh trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ khinh bỉ, trái lại một mặt tán thành, gật gù rồi nói ra, vương gia cái này cách nào mặc dù tốt, nhưng cũng không bằng một cái khác cách nào, đó chính là lợi dụng trong tay cổ bối hoa, hướng về Lý Thái yêu cầu được tiền chuộc. Vì sao phải để Lý Thái chuộc đồ những vật này? Chúng ta trực tiếp lấy ra bán, chẳng phải đơn giản thuận tiện? Lý Hiếu Thường không rõ hỏi, những vật này chúng ta tới đường không rõ, nếu như vương gia lấy ra đi bán ra, phương diện giá tiền nhất định sẽ phải chịu nghiêm trọng chèn ép, mà Ngụy Vương đã ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang khoác lác, nếu như hắn không thể bắt được những này cổ bối hoa, hắn đem vô pháp ở trước mặt hoàng thượng báo cáo kết quả. Xích Ảnh cười cười rồi nói ra, ngươi nói đúng, cứ như vậy, hắn Lý Thái đem không tiếc đại giới muốn có được những này cổ bối hoa, đến thời điểm đó là có thể mạnh mẽ gõ hắn một số trúc giang. Lý Hiếu Thường cười to nói, lúc này Lý Hiếu Thường phảng phất đã thấy bó bạc lớn từ Lý Thái đưa đến trước mặt mình, sau đó chính mình dùng những bạc này vũ trang quân đội mình, chiêu mộ binh lính, bởi như vậy ta liền càng thêm có tự tin đem Lý Thế Dân từ hoàng vị trên kéo xuống.